Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102. Chương 1102. Đối phương lại ra tay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tề Hồng mới gặp lại Vạn Phong thời điểm tâm tình có chút thấp thỏm. Trước mặt cái này tướng mạo vậy vô cùng thích nói bậy bạ thanh niên ở trong lòng của nàng vô cùng không bình thường. Nàng có một loại cảm giác Giản Tứ và Thái Vĩnh Cường xảy ra chuyện nhất định và cái này ngày thường cười híp mắt thanh niên có quan hệ. Bất quá lời này nàng ai cũng không dám nói dậy qua. Lão bản, ngươi tìm ta? Tề tỷ, nghe nói gần đây ở Vương Trung Hải Dương pháo bọn họ trong phòng khiêu vũ phối hợp. Vạn Phong quản nàng kêu tề tỷ đem Tề Hồng sợ hết hồn. Vậy làm sao khách khí khai chứ? Lão bản, ngươi hay là gọi ta Tề Hồng, ta cảm thấy lọt tai điểm. Ngươi như thế một khách khí ta cảm thấy trên mình chỉ bốc lên khí lạnh. CMN, lão tử chẳng lẽ là núi Himalaya lên băng xuyên? Cũng tốt, vậy ta còn kêu ngươi Tề Hồng đi. Tỉnh được ngươi chết rét. Tề Hồng, ngươi năm nay vậy hơn 20 đi. Cứ như vậy phối hợp có ý tứ sao? Tề Hồng thở dài, không phối hợp làm thế nào nha? Ta lại không biết làm gì. Lúc còn trẻ vui đùa một chút vậy cứ như vậy giọt. Nhưng cũng không thể cứ chơi đi. Cũng nên muốn làm chút gì nghiêm chỉnh nghề. Lão bản, ngươi nói ta có thể làm gì chứ? Cũng chỉ chờ thêm 2 năm tìm một người đem mình đối phó đi ra ngoài cũng chỉ xong chuyện. Sau đó nuôi đứa nhỏ. Đời này vậy liền có chuyện như vậy mà. Ngươi ý tưởng này cũng là quá tiêu cực. Người tuổi trẻ chắc có tinh thần phấn chấn. Có hay không đi ra bên ngoài xông vào một lần ý tưởng? Đi ra bên ngoài xông vào một lần. Cái ý niệm này cho tới bây giờ không có ở Tề Hồng đầu óc bên trong xuất hiện qua. Lão bản, ta từ chưa từng nghĩ đi bên ngoài sông. Tề tỷ, thế giới bên ngoài nhưng thật ra là đặc biệt đặc sắc. Nếu như ngươi muốn đi ra bên ngoài sông vào một lần, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái chỗ đi. Tề Hồng con ngươi vòng vo 2 vòng. Vạn lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì cứ nói thôi. Ta không vòng vo được không? Được, vậy ta liền nói thẳng. Ta muốn cho ngươi cho ta làm một chuyện tình. Tiếp theo Vạn Phong và Tề Hồng bắt đầu một phen mật đàm. Nửa giờ sau đó, Tề Hồng từ căn cứ bên trong đi ra. Tề Hồng sau khi đi, Vạn Phong liền kéo Hàn Quảng ra đến bờ sông đi quay phim phong cảnh. Sáng hôm nay hắn hiện ba ba chạy đến Hắc Hòa Bách Hóa cao ốc mua một máy chụp cơ. Vạn Phong và Hàn Quảng ra sau khi rời khỏi đây không lâu. Trương Thạch Thiên giống như xe ủi đất như nhau nhô lên đột nhiên chạy tới. Ngày hôm nay Thắng Quang công ty lại tăng giá và xuống giá. Báo cho bọn Tây bên kia giá cả lại tăng 5 dương rượu giao dịch giá cả. Mà đây bên thép vụn buông tay giá cả thì xuống 200 nguyên. Do lúc đầu 1.800 rơi xuống 1.600. Vạn Phong cho hắn 1.500 giá cả, nếu như vậy dựa theo 1.600 ra tay liền tỉnh 100. Nguyên, hắn nếu như không đi theo xuống giá, những cái kia mua thép vụn người liền chạy tới Thắng Quang đi. Hơn nữa Thắng Quang trong tay lại vẫn xuất hiện phân hóa học. Hắn có thể không vội sao? Vì vậy liền cấp 3 lửa 4 địa chạy đến tìm Vạn Phong. Nhưng là Hàn Mãnh nói cho hắn Vạn Phong và Hàn Quảng ra đi ra ngoài. Nghe nói là đến bờ sông đi quay phim phong cảnh đi. Trương Thạch Thiên trên ót thiếu chút nữa toát ra sao hỏa tử. Hàng này lúc này vẫn còn có tâm tư đi vỗ phong cảnh. Trương Thạch Thiên ngã nhào sao rơi địa ra căn cứ đi tới bờ sông. Quả nhiên thấy Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đang bờ sông. Hàn Quảng Gia giơ cái một phản tương đối thẳng ngay Hắc Long Giang mù vỗ. Ta nói tiểu Vạn, ngươi còn có tâm tư chơi cái này. Cũng lửa nhà trên, tư chất. Ta nói lão Trương, ngươi bây giờ cũng có thẻ căn cước người. Vậy làm sao còn cuống cuồng? Nhớ, trời sập xuống có lớn cái, ta có thể không hoảng hốt sao? Bây giờ có lớn cái cũng vô ích, thắng quang bên kia lại ra giá. Sau đó liền đem thắng quang bên kia ra giá không sót đĩa. Nói một lần, thép vụn bọn họ giảm 200. Phân hóa học bọn họ liền trực tiếp người kiến thức nông cạn đi hàng. Đúng nha, ta muốn là theo chân đi. Thép vụn 1 tấn còn dư lại 100. Phân hóa học dứt khoát liền còn dư lại 30. Vạn Phong cho hắn phân hóa học giá là 220. Dựa theo người kiến thức nông cạn ra tay cũng không liền còn dư lại 30 liền sao? Ha ha, cũng không thiếu sao? Người phải suy nghĩ một chút nhân dân cả nước sinh hoạt trình độ. Suy nghĩ một chút các công nhân 1 tháng kiếm nhiều ít tiền lương. Người cái này 1 tấn mấy chục trên trăm còn ngại thiếu. Người liền đừng nói liều liền được không? Nếu như có thể giữ cái giá tiền này nói thật cũng được. Nhưng mà ngươi dám cam đoan ngày mai thắng quang sẽ không lại hàng. Lại hàng ta không phải bồi thường sao? Có ta mới có thể để cho ngươi bồi sao? Cái này còn không dễ làm. Thép vụn ta cho ngươi 1000. Không, 900. Ta cho ngươi 900. Phân hóa học ta cho ngươi 100. Như thế nào? Bất ngờ không? Ngạc nhiên mừng rỡ không? Lần này thép vụn và phân hóa học hạ giá cả biên độ lớn để cho Trương Thạch Thiên trợn mắt hốc mồm. Thật, Trương Thạch Thiên kích động đều được thái giám tảng. Đương nhiên là thật, lúc này ta sẽ chọc cười ngươi chơi sao? Thép vụn bên này tăng đến 15 dương rượu trắng đơn vị. Cũng chính là 200 để tiền, ra tay giá cả đến 900, ở giữa trừ bừa bộn chi phí và thuế. Vạn Phong 1 tấn còn có thể còn dư lại cái 300-400 lời. Giống nhau phân hóa học cũng là như vậy, nhưng là Trương Thạch Thiên liền tốt hơn. Dựa theo bây giờ giá thị trường hắn lời ngược lại so với trước kia nhiều. Đi và bọn họ chơi đi. Trương Thạch Thiên không nói 2 lời xoay người chạy. Trương Thạch Thiên chân trước đi. Sam Europe chân sau đã đến. Hắn tới làm gì Vạn Phong vậy gương sáng tựa như được. Điều này cũng không có thể quái nhân nhà. Thương nhân đều là lấy lợi ích tối đại hóa làm chủ. Người ta vậy hy vọng kiếm nhiều một chút. Không cùng Sam Europe mở miệng Vạn Phong trước tiên là nói về. Sam Europe, bên kia cho giá bao nhiêu ta bên này hãy cùng nhiều ít. Đi đi, đừng ở hũ này quấy rầy ta nhã trí. Còn có đừng quên chúng ta hiệp nghị, nếu như ở ngang hàng giá tiền hạ ta thấy những cái kia thành phẩm vật liệu thép xuất hiện ở TQ đừng. Trên tay của người, vậy chúng ta hợp tác liền kết thúc. Vạn, người yên tâm, cùng đồng giá cách hạ hàng nhất định là ngươi. Samirov nở nụ cười, cũng không, nói nhiều xoay người rời đi. Vạn Phong, tiếp tục như vậy thép vụn và phân hóa học ngươi liền ít một chút lời. Cái này còn có thể chơi tiếp sao? Không có chuyện gì, thép vụn và phân hóa học ta vốn là chuẩn bị buông tay. Giá tiền xuống vậy rơi xuống, chẳng qua là tiện nghi bọn Tây. À, cái này không thể oán ta. Thắng quang nếu muốn chơi ta liền theo bọn họ chơi. Ta chỉ cần đem thành phẩm vật liệu thép thẻ ở là được. Lần sau ta liền trực tiếp đem thép vụn và phân hóa học đè đến ngang nhau lên. Xem thắng quang còn có theo hay không. Vạn nhất bọn họ cũng đúng thành phẩm vật liệu thép ra. Tay đâu? Ta lại không ngăn cản được người ta ra tay. Bất quá vậy phải cần một khoảng thời gian. Đoạn này thời gian sự việc có lẽ biết phát sinh một ít biến hóa vậy nói không chừng. Cái này thời gian nhất định là sẽ phát sinh những chuyện gì tình. Vạn Phong ngược lại là hy vọng thắng quang người tới và hắn nói một chút. Nếu như hai bên có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút. Hắn không ngại buông tay phân hóa học, thép vụn và xe hơi. Mọi người một ít công bằng địa chơi. Hoặc là hắn hoàn toàn buông tha phân hóa học và thép vụn vậy không hẳn là không thể. Nhưng là không người tới và hắn nói. Liên tiếp 4, 5 ngày thời gian vậy không ai tới và hắn trò chuyện một chút. nhưng hắn lần này xuống giá ngược lại để cho bờ sông giao dịch bình tĩnh mấy ngày. Tháng Quang nếu không tìm hắn nói, Vạn Phong cảm giác được mình có cần phải đi và đối phương nói một chút. Như vậy chơi tiếp thua thiệt là hai bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.